Lãnh địa huyết tộc, chương 727, chiến cự hình thây ma gai xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như chỉ vừa mới từ dưới đất bò dậy sau khi hứng chịu một đạo lôi điện cực mạnh từ Thanh Vân, con cự hình thây ma gai xương đã cảm nhận được nguy hiểm cực độ nhằm vào mình. Đáng nói hơn, nguy hiểm kia không đến từ cự thú trên bầu trời mà lại đến từ sau lưng, hiển nhiên là có kẻ đánh lén. Đáng tiếc, chịu phải một đạo lôi đình nhất kích của Thanh Vân, dù cho một kích kia đã phải vượt qua lớp lớp phòng hộ suy yếu đi đáng kể, song con cự hình thây ma gai xương vẫn thụ thương không nhẹ, cả người bị lôi điện giật cho tê dần, nhất thời không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể gồng lên số ít gai xương còn sót lại ngạnh kháng hàn phong sắc bén sau lưng mình. Keng, keng, keng. Ngay lập tức liên tiếp những tiếng kim loại chém vào nhau nghe đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, kéo theo đó là vô tận sát ý như cuồng phong thổi tới lạnh lùng đánh tan lớp lớp lá rụng. Chỉ thấy hơn chục đạo bạch cốt to lớn chí ít cũng bằng bắp tay người trưởng thành không biết bị hung khí gì chém qua lại nhỏ yếu không khác gì lá mùa thu bay tán loạn trên bầu trời rồi nhẹ nhàng rơi rụng xuống mặt đất lạnh lẽo. Bạch cốt gai xương cứ thế lớp lớp rơi rụng làm lộ ra vết thương khủng bố gì đầy dịch thủy màu tím sẫm trên lưng con cự hình thây ma gai xương. Gào u, huyết tộc khốn kiếp, xa nhất định sẽ xé xác ngươi. Cảm nhận được cơ đau như lóc thịt lóc ra nơi phần lưng truyền đến đại não, dù hệ thần kinh có căn cứng cách mấy, con cự hình thây ma gai xương vẫn không nhịn được phẫn hận mà gầm thét. Cơ thể to lớn theo tiếng gầm phẫn nộ chậm chậm xoay người, làm cho dịch thủy từ miệng vết thương tràn ra như suối. Song trong đôi mắt hung lệ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của có cự hình thây ma gai xương chỉ có sự lạnh lùng nhìn qua bóng đen vừa thành công đánh lén mình một kích có thể xem như tượng đối chí mạng với mình. Đó hiển nhiên là một nữ nhân khuôn mặt thanh tao xinh xắn, mái tóc dài màu bạc trắng tung bay theo chiều gió tựa như một thiếu nữ anime huyền huyễn tạo nên vẻ mỹ quan không lẫn vào đâu được. Thân hình vệ nữ không chút mỡ thừa vô cùng cuốn hút. Dù cho bầu ngực sữa không lớn như những quả tạ hạng nặng của huyết tộc, nhưng phối hợp với thân thể cân đối nhất là bờ mông cong cùng cặp đùi săn chắc lại toát lên vẻ đẹp hoang dại không lẫn vào đâu được. Đặc biệt hơn, trên tay nàng còn cầm hai thanh loan đao, một thanh sắc bén dọa người uốn cong như vầng trăng khuyết, trong khi thanh còn lại thô kệch xấu xí như một thanh đao chặt xương hung lệ và cuồng bạo. Ấy vậy mà cả hai hung khí không ăn nhập gì kia khi phối hợp với nhau một cách huyền diệu tạo nên cho chủ nhân của mình một khí tức hoang dại như một con sói hoang đơn độc thể hiện hết sức rõ ràng dưới ánh sáng trời chiều. Và nàng không ai khác chính là con sói tuyết của huyết tộc Tiểu Tuyết. Một kích đánh lén con cự hình thây ma gai xương kia cũng đến từ Tiểu Tuyết nàng. Có thể nói giết người chu tâm chơi dơ đánh lén luôn là tiêu chí cao đẹp của huyết tộc. Ngay từ đầu khi đàn thây ma gai xương xuất thủ không ngừng dây dưa với đàn lôi vân long tinh xà của Thanh Vân thì Tiểu Tuyết đã chú ý đến nhóm thây ma phòng không này rồi nên đã âm thầm dẫn theo nhóm nữ lang vệ vòng qua thi triều tiếp cận cứ điểm Minh Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp thấy thời cơ Thanh Vân thành công đánh trọng thương con cự hình thây ma gai xương, Tiểu Tuyết sao có thể bỏ qua thời cơ tốt như thế, cũng lập tức ra tay bồi thêm một đao song trọng đánh trọng thương con cự hình thây ma gai xương cũng như hiệu lệnh cho nhóm nữ lang vệ phía sau. Đại tỷ xuất thủ, nhóm nữ lang vệ đương nhiên cũng không ngồi nhìn, đồng loạt rút ra loan đao bằng tốc độ cực nhanh của loài sói tuyết tấn công những con thây ma gai xương xung quanh. Keng, keng, keng. Toàn bộ chiến trường trên đống đổ nát nơi từng là cứ điểm Minh Nhật bất giác vang lên những tiếng kim loại chém vào nhau nghe cực kỳ đinh tai nhức óc. Ánh lửa không ngừng chớp động như pháo hoa khi lạnh lẽo loan đao chém vào từng đạo bạch cốt màu xám cho trên thân những con thây ma gai xương. Từng tiếng gầm rú phẫn nộ cũng loang lổ dịch thủy theo hỏa diễm đỏ rực dần dần thiêu đốt cả một mảnh chiến trường. Hơn trăm đầu thây ma gai xương dù nhất lời bị đánh lén, nhưng cao cấp thây ma vẫn là cao cấp thây ma, rất nhanh đã làm ra phản ứng. Chúng lợi dụng gai xương cứng rắn cùng thể hình to lớn gai góc của mình tấn công ngược lại những kẻ cả gan dám ám toán mình ngay trên chính lãnh địa của thi tộc. Ngược lại, mặc dù thể trọng không bì được những con thây ma gai xương toàn thân gai góc như con nhím, nhưng bản năng chiến đấu của loài sói chảy trong huyết quản của những nữ lang vệ đúng là không thể chê vào đâu được. Huống chi các nàng đều là tinh anh trong tinh anh, sớm đã theo chân huyết tộc Nam Trinh bắt chiến kinh nghiệm có thừa. Bằng vào tốc độ cực nhanh cùng thân pháp linh hoạt, nhóm nữ lang vệ cũng không dễ chơi, không ngừng tránh né thế công của những con thây ma gai xương rồi phát động phản công đáp trả. Cứ như thế chiến cục biến đổi, hai phe rơi vào kịch chiến. Dù cho nhất thời song phương chưa bên nào chiếm được tiên cơ, nhưng ít nhất nhóm nữ lang vệ đã thành công dây dưa với đàn Tây Ma Gai Xương, tạo điều kiện cho đàn Lôi Vân Long tinh xà trên bầu trời tùy ý phát tiến hung uy của mình. Gào u, tất cả theo ta, tiêu diệt đám Tây Ma kia. Mắt rắn to lớn thoáng nhìn xuống thiêu nữ tóc bạc cùng con cự hình Tây Ma Gai Xương bên dưới mặt đất, rồi nhìn lại thi triều đang không ngừng kéo đến tham chiến. Thanh Vân há mồm bạo giống hiệu lệnh cho đàn Lôi Vân Long tinh xà con phía sau. Thân rắn khổng lồ uốn lượn trong tầng tầng lớp lớp mây đen, cuồn cuộn lôi điện không ngừng đánh lên thân rắn nhưng không tạo nên chút thương tổn nào cho Thanh Vân, mà lại giống như đang nạp điện cho nàng. Dần dần cuồng bạo lôi điện theo đó chảy khắp thân rắn rồi ngưng tụ về to lớn miệng rắn. Gào u, nương theo một tiếng gầm như lôi động, Thanh Vân há mồm một lần nữa phun ra một đạo khủng bố lôi điện, nhưng lần này không phải là để đối đầu cùng những con Tây Ma Gai Xương phía dưới mặt đất, mà nhắm đến lữ lượt thi triều đang ầm ầm kéo đến phía xa. Ngay phía sau không còn bị những con Tây Ma Gai Xương vướng tay vướng chân, đàn Lôi Vân Long tinh xà con cũng không chịu thua kém, triệt để phát huy sức mạnh của mình hóa thân thành những khẩu đại pháo trên bầu trời, gần như điên cuồng phun ra từng đạo lôi điện về phía thành phố Minh Nhật tổ bộ của Thi Hoàng phía xa xa. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 30 đạo lôi điện không khác gì tia lết đầy tính chết chóc rạch phá thương khung vẻ, nên từng đạo tử quang chốt xuống đầu thi triều đang kéo đến chiến trường. Ngay lập tức bạo liệt khủng bố chấn động tư phía, kèm theo tiếng nổ đùng đoàn vang lên đến tận sâu trong huyết lâm cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Đất đá gần như bị khủng bố lôi điện càn nát, oanh tạc ra từng cái hố lớn. Hơn 1000 con Thây Ma nghe theo tiếng gọi của con béo mập Thây Ma trước đó chạy đến chiến trường gần như không kịp làm gì đã bị từng đạo lôi điện nhấn chìm, biến thành những cỗ thi thể cháy đen bốc lên nghi ngút khói đen. Tuy nhiên đó mới chỉ sự bắt đầu, gần như chiếm chưa ưu thế tuyệt đối trên bầu trời, đàn Lôi Vân Long tinh xà triệt để bật mót hủy diệt, không ngừng bắn phá chốt xuống từng đạo lôi điện về phía những nhóm thi triều đang chạy đến phía xa. Từng nhóm Tây Ma chạy đến tham chiến thực chất còn chưa thấy được chiến trường đã hóa thành than đen chết trong oan ức. May thay thi tộc không gì ngoài số lượng áp đảo, dưới sự oanh tạc của đàn Lôi Vân Long tinh xà vẫn có không ít thi triều đạp lên mưa bom bão đạn chạy đến trường. Đương nhiên về cơ bản hơn 30 đầu Lôi Vân Long tinh xà vẫn tạo nên sức nặng áp chế thi triều đang không ngừng kéo đến. Khốn kiếp, ta liều với đám rắn các ngươi. Chứng kiến cảnh đó, con cự hình Tây Ma Gai Xương triệt để bạo nộ phẫn hận mà gầm thét, gần như bất chấp thương thế muốn liều mạng với đàn cự thú đang điên cuồng bắn phá trên bầu trời kia. Không ai khác, con cự hình Tây Ma Gai Xương và tộc đàn Tây Ma Gai Xương phía sau chính là đối tượng chịu trách nhiệm đối đầu cùng Thanh Vân và đồng bọn. Giờ lại đến Thanh Vân tùy ý bắn phá, nó sao có thể chấp nhận được. Đáng tiếc cuộc chơi lúc này lại không phải do con cự hình Tây Ma Gai Xương quyết định. Có thể nói ngay từ đầu khi tiểu hắc đán lui con béo mập Thây Ma phá đi vòng vây của thi đàn cứ điểm Minh Nhật, cuộc chơi này đã không nằm trong quyền khống chế của thi tộc nữa rồi. Ngay khi con cự hình Thây Ma Gai Xương bạo hống muốn vận động gai xương trên người bắn trả đàn Lôi Vân Long tinh xà trên bầu trời, một thanh âm thanh lãnh hòa cũng tiếng xé gió đã vang lên trên đỉnh đầu nó. Không, không, không, đối thủ của ngươi là ta. Chỉ thấy không biết từ lúc nào tiểu tuyết đã như một u linh nhảy lên trên đỉnh đầu con cự hình Thây Ma Gai Xương, võ trang theo chiều gió lạnh bay phấp phới, tỏa ra khí thế anh tư bất phàm, phong mang sắc lạnh xé gió lao đi để lại phía sau lớp lớp tàng ảnh. Tả nhãn lạnh lùng nhìn đối thủ to lớn gấp mấy lần mình bên dưới, song đao trong tay tiểu tuyết không chút chần chờ thuật thế chém xuống ngăn cản ý định tấn công của con cự hình Thây Ma Gai Xương. Nguyên hiểm một lần nữa từ trên thiên không đánh xuống. Mặc dù lần này không phải là lôi điện hung bạo mà là sắc bén loan đao, nhưng vết thương sau lưng vẫn đủ để cảnh tỉnh con cự hình Thây Ma Gai Xương rằng đôi song đao kia tuyệt không đơn giản. Cơ thể sớm đã thụ thương không nhỏ của cự hình con Thây Ma Gai Xương nào dám không nhìn đến một đao kia, lập tức bỏ qua ý định tấn công đàn Lôi Vân Long tinh xà trên bầu trời mà vội vàng vận dụng bạch cốt đón đỡ. Keng, một tiếng, tựa như hai thanh kim loại mạnh mẽ đạp vào nhau bạo liệt ra chói tai âm bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song đao huyết nguyệt mạnh mẽ đánh vào cánh tay gai xương của con cự hình Thây Ma Gai Xương khiến nó run lên bần bật, từng khối xương dài nhọn hoắt run rẩy phát ra những âm điệu kỳ lạ. Nơi một đao chém xuống kia còn ẩn ẩn hiện lên chút vết dạn nhỏ khiến đồng tử của con cự hình Thây Ma Gai Xương không nhịn được co rút lại kinh nghi. Phải biết gai xương trên cánh tay là kết tinh trong lớp lớp gai xương trên người con cự hình Thây Ma Gai Xương. Nó tuyệt đối không phải lớp gai xương vội vàng được tạo ra có thể dễ dàng bị chém bay như trước đó mà đầy đủ cứng rắn phi thường, là lợi khi cận chiến của loài thây ma gai xương. Ấy vậy mà vẫn bị một chém của nữ nhân tóc trắng trước mặt vạch ra hai đường rạn nứt đủ để thấy được dù nhỏ con hơn nhưng lực của đối phương lại không nhỏ. Rất may như đã nói ở dạng nhân hình tiểu tuyết nhỏ con hơn rất nhiều so với con cự hình thây ma gai xương hình thể to lớn như một cỗ chiến xa gai góc. Thành công trên cơ bản chặn lại một kích của đối thủ, con cự hình thây ma gai xương chỉ thoáng có chút run sợ lập tức bạo phát sức mạnh lợi dụng thể phách áp đảo vung tay hất bay tiểu tuyết ra muốn mượn kình lực chấn hiếp đối thủ. Tuy nhiên nếu con cự hình thây ma gai xương có ưu thế tuyệt đối về hình thể thì thân pháp linh hoạt lại là ưu thế của tiểu tuyết. Một kích không đánh hạ được đối thủ còn bị nó hất bay, tiểu tuyết lập tức xoay người mượn lực rồi một lần nữa vung lên nguyệt đao ném về phía đối thủ. Lưỡi nguyệt đao uốn cong như vầng trăng khuyết xoay tròn vẽ một đường cong tuyệt mũi trên không trung kéo theo một chuỗi dài xích sắt rồi bằng một đường cong không tường cắm phập vào lưng con cự hình thây ma gai xương. Gào u, khiến kiếp ta đập chết người. Gào u, lưỡi đao sắc bén thuận theo miệng vết thương trước đó ghim sâu vào người con cự hình thây ma gai xương khiến nó đau đớn gầm thét. Cơ thể to lớn khổng lồ của con cự hình thây ma gà xương gần như hóa điên bắt đầu điên cuồng vùng vẫy tựa như một con trâu điên bị chọc giận kéo theo sợi xích sắt còn ghim trên người. Hừ, một tên to xác ngu ngốc, cảm nhận được kinh lực từ xích sắt trong tay truyền đến, tiểu tuyết khẽ nhếch mép mũi cười trào phúng rồi thuận theo lực lượng của con cự hình thây ma gai xương từ từ chơi với đối thủ. Con mồi đã bị thợ săn câu được chỉ có thể điên cuồng mà vùng vẫy muốn mượn sức mạnh của mình đánh lui đối phương. Nhưng thân là thợ săn tiểu tuyết biết con mồi này phải săn như thế nào tuyệt không đối cứng với đối thủ mà mượn lực cùng sự đeo bám từ song đao trong tay từ từ dù đấu bảo chết đối phương. Mỗi lần con cự hình thây ma gai xương có thể đánh lui được tiểu tuyết thì theo sợi xích sắt còn ghim trên người đối thủ tiểu tuyết lập tức lợi dụng xung lực tránh thoát rồi phản công. Thanh huyết đao thô kệch xấu xí ngược lại trở thành ác mộng đối với con cự hình thây ma gai xương. Cuộc chơi chính thức rơi vào tay huyết tộc. Đương nhiên là cho đến khi một đạo bạch quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bất ngờ tấn công Thanh Vân đang điên cuồng phát tiết trên bầu trời. Hêu anh em, sau bao ngày đi biển, ta chính thức trở lại. Cách chương.